Bình tĩnh làm phi, chương 71-2, phụ thân bán nhi tử đi, 2. Góc truyện audio.com, ngự chu chuẩn bị rất nhanh, chỉ một lát đã đem canh trứng gà lên, nhưng Du Phước Nghi vừa nhìn thấy liền nhíu mày, canh trứng gà này nấu rất thành thật, chẳng những không tăng thêm một giọt nước, mà ngay cả lòng trắng trứng cũng lọc ra, chỉ đem lòng đỏ trứng trưng ra một chén nhỏ. Hàm lượng protein rất cao, không giống loại canh trứng gà mà nàng ăn ở hiện đại. Canh như vậy mà đút cho tiểu hài tử, nếu ăn nhiều sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, còn nếu ăn ít sẽ cảm thấy đói. Không phải là lựa chọn tốt, nàng lại phân phó Thính Phong. Gọi Xuân Hoa tới đây, ta chỉ nàng cách nấu canh trứng. Xuân Hoa chủ nghệ rất tốt, là trưởng quản bếp núc của trường Xuân Cung. Nghe nói Du Phước Nghi muốn dạy nàng nấu canh trứng, liền biết lúc nãy nàng làm canh không vừa ý Đức Phi. Vì thế vừa vào Đông Thứ Gian, liền quỳ xuống đất thỉnh tội. Nô tỳ ngu dốt, đứng lên đi, cũng không phải ngươi làm không tốt, chỉ là ngươi làm canh trứng gà người trưởng thành ăn thì tốt. Nhưng tiểu hài tử ăn sẽ không dễ tiêu hóa, bổn cung dạy ngươi một cách làm khác, ngươi hãy nghe kỹ. Du Phước Nghi nâng nâng tay, ý bảo Xuân Hoa đứng dậy, sau đó kỹ càng tỉ mỉ giải thích cách làm canh trứng gà ở hiện đại. Chính là trứng gà đánh tan thêm nước sôi để nguội, khuấy đều múc bỏ bọt trắng, rồi bỏ vào lồng hấp chưng một lúc, rồi múc ra nồi thêm chút nước tương, giấm, dầu mè, hành thái nhỏ, không cần kỹ thuật cao siêu gì. Dù là người không am hiểu chủ nghệ nghe xong, cũng có thể làm được, huống chi là Xuân Hoa. Nàng liền muốn cáo lui, Tư Mã Duệ đột nhiên há mồm nói, trưng cho chẫm một chén, cũng không thể để chủ nhân ăn còn khách nhân nhìn, lại bổ sung nói, cho dù ái khanh một chén, lúc trước Cynthia tiến cung, Tư Mã Diễm không thể nhìn thấy, lúc này nghe tin nàng lại tiến cung, nhất định hắn sẽ tìm cơ hội lại đây, vì thế Du Phước Nghi cũng mở miệng nói, trưng cho Tam Hoàng tử một chén. Hừ, chỉ nghĩ cho nhi tử không màng đến khuê nữ, thật là mẫu thân tốt. Tư Mã Duệ liếc Du Phước Nghi một cái, rồi nói với Xuân Hoa nói, cho nương nương của các ngươi một chén, chỉ là một chén canh trứng gà, có phải thứ gì tốt? Du Phước Nghi quả thực vô ngữ, trả lời một cách mỉa mai, có muốn đưa qua cho nhị hoàng tử mà hoàng thượng thương yêu nhất một chén không? Thấy mắt hắn sáng lên, chuẩn bị gật đầu, nàng liền lắc đầu nói. Đáng tiếc nha, dù đưa qua An Thục Phi cũng không dám để nhị hoàng tử dùng. Vì mấy cái trứng gà không đáng bao nhiêu, nhưng gà mái cũng rất vất vả mới đẻ ra trứng. Không nên phí phạm của trời. Du Phước Nghi không phải bắn tên mà không trúng đích, mỗi câu nói đều có điểm tử. Tư Mã Duệ bị nói cho á khẩu không trả lời được. Không dám phát hỏa với Du Phước Nghi. Vì thế lấy Xuân Hoa ra xì hơi. Còn thất thần làm cái gì? Mau lăn xuống nấu canh trứng đi. Nếu để Du đại gia đói, trẫm chu di cửu tộc nhà ngươi. Dạ, Xuân Hoa sợ Du Phước Nghi, nhưng không sợ Tư Mã Duệ. Phàm là người nào làm việc ở trường Xuân Cung, ai mà không biết tính tình của Tư Mã Duệ. Mỗi ngày đều nói bóc ra chu di cửu tộc người khác. Nhưng có ai bị đâu? Nàng phúc cân hành lễ, rồi lui ra ngoài. Du Thiệu Nghi ngồi bên cạnh nhìn mà thấy mắc cười, lại không dám cười lớn, miễn cho hoàng thượng thẹn quá thành giận, nhịn cười muốn sái quai hàm. Đúng lúc này, Tư Mã Diễm chạy vào, vừa chạy vừa ồn ào, Dương muội muội đâu, Dương muội muội đâu. Tư Mã Duệ thấy hố rác đến liền há mồm mắng, hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì, đường đường là hoàng tử, lại học theo tiểu hài đồng đầu đường xó chợ, mê chơi trốn học, ngươi thật có tiền đồ. Tư Mã Diễm đảo đôi mắt nhìn thấy Cynthia đang ngồi trên giường la hán tay cầm lão hổ. Đợi Tư Mã Duệ mắng xong, liền tức giận nói, là ai dám bịa đặt nói nhi thần trốn học, phụ hoàng nói cho nhi thần biết, nhi thần sẽ đích thân tìm hắn lý luận, chẳng lẽ không phải trốn học? Tư Mã Duệ chột dạ, ngoài mạnh trong yếu mắng. Chẳng lẽ không phải, đương nhiên không phải, Tư Mã Diễm nói như chém đinh chặt sắt, thẩm tế tửu cáo bệnh, nhi thần không phải lên khóa, sao lại nói là trốn học, sợ hắn truy vấn người nào bịa đặt. Tư Mã Duệ vội nói sang chuyện khác. Không phải ngươi ồn ào muốn xem Dương muội muội sao? Dương muội muội ở chỗ này. Lại đây chơi cùng nàng đi. Tư Mã Diễm còn đang ngo ngoe dục dịch. Nghe vậy lập tức quên chuyện mới vừa rồi. Tung ta tung tăng ngồi lên giường La Hán. Cầm lấy búp bê vải ở bên cạnh lắc lắc trước mặt Cynthia. Cynthia bị hấp dẫn lực chú ý. Đem lão hổ ném qua một bên. Bỏ về phía Tư Mã Diễm. Hai đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ vô cùng. Đến lúc canh trứng gà bưng lên. Mới chịu ngừng lại. Tư Mã Diễm cùng Du Thiệu Nghi ăn rất từ tốn. Hoàn mỹ thể hiện lễ nghi hoàng gia cùng thế gia. Cynthia thì bỏ qua. Dù gì vẫn là tiểu hoa hoa. Khó tránh ăn ngấu nghiến. Nhưng Tư Mã Duệ ngồi bên cạnh nàng giống như khất cái đói bụng mấy ngày lại càng giống như chó hoang ăn ngốn ngang ngốn nghiến. Một chén canh trứng gà liền thấy đấy. Tư Mã Duệ chưa đã thèm liếm liếm môi. Ánh mắt lấp lánh nhìn chén canh trước mặt Du Phước Nghi. Ái phi bày ra thức ăn. Đều ăn rất ngon. Du Phước Nghi đem chén canh trước mặt đẩy về phía hắn rồi nói. Vừa rồi mới dùng điểm tâm. Lúc này thần thiếp không đói bụng. Thỉnh cầu hoàng thượng thay thần thiếp dùng chén canh này. Tư Mã Duệ nhấp nhấp môi. Gian nan lắc đầu nói. Nàng không đói bụng, khuê nữ của ta đói bụng. Nàng dùng đi, nói xong liền chộp bàn tay trái không nắm thìa. Vẻ mặt chân thành nói. Nương đứa nhỏ, nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ đến gia của Chu địa chủ làm việc. Được bạc sẽ mua mấy con gà mái về. Như vậy mỗi ngày nàng đều có trứng gà để ăn. Du Phước Nghi chớp chớp mắt, vẻ mặt cảm động nắm lại tay hắn. Phụ thân đứa nhỏ, Chu địa chủ danh hiệu Chu Bái Bi, đến gia của hắn làm việc, không chết cũng bị lột da. Ta thà không ăn trứng gà, cũng không thể để ngươi đi chịu cái khổ này. Yun, Chu Bái Bi là một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. Bái Bì ở đây còn có nghĩa là lột da. Tư Mã Diễm kinh ngạc bang một tiếng, thìa rớt vào trong chén. Sau đó liền hiểu phụ hoàng của hắn lại động kinh. Vì thế tặc cười một tiếng, chạy lại ôm lấy đùi của Tư Mã Duệ. Giả khóc nói, phụ thân, người hãy bán nhi tử mà đổi lấy mấy con gà mái về đẻ trứng cho nương cùng muội muội trong bụng nương ăn đi. Phụ thân a, dù sao nhi tử cũng không thể khiến phụ thân vui thích. Đem bán nhi tử đi, nhi tử cũng không cần cả ngày khiến phụ thân chướng mắt. Phụ thân a, bán nhi tử đi, bán nhi tử đi, vì Du Thiệu Nghi vào Nam ra Bắc còn đến Tây Dương đi bộ một vòng. Cũng không thể nào tưởng tượng được trong cung tử hoàng đế. Sủng phi, đến hoàng tử vì ăn mà diễn khổ tình. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Sau đó sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền cắm một chân. Đừng khóc nữa, hay là đem chất nữ Cynthia của các ngươi bán đi. Dù sao cũng chỉ là cái bồi tiền hóa. Ngoại lai, đem nàng đổi lấy mấy con gà mái đem về cho muội muội bồi bổ thân mình. Yun, bệnh động kinh lây truyền qua đường hô hấp, quả nhiên không nên phối hợp động kinh với Tư Mã Duệ. Tư Mã Diễm cùng Du Thiệu Nghi cũng bay vào, quả thực không thể vãn hồi. Nàng vội thu liễm thần sắc, nghiêm trang nói, ngồi xuống dùng canh trứng gà đi, để nguội thì không thể ăn. Cách chương.